Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 113, 113, kết thúc hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gầm của rồng bạo ngược ở trong không gian đầy huyết sắc này. Này, không ngừng thét dài. Xung quanh Akrelen không ngừng hiện ra những hư ảnh rồng thâm thúy thiên lam. Đó là hiện thân của tất cả thần minh của Long tộc. Thân là người đứng đầu Long thần, Noa có quyền triệu hoán đồng tộc trợ giúp. Ngoại trừ Phong Bạo Chi Long, đã vì bị ô nhiễm mà bị giết chết. Tất cả Long thần trong hư ảnh đều tập trung đầy đủ. Mà đối tượng chinh chiến với bọn nó chính là dị thú hình thù kỳ hình không ngừng xuất hiện từ dị chủng chi tuyền, quái vật tạp phân các loại gen kỳ lạ của thế giới trải rộng trong không gian chung quanh. Không chỉ có vật sống điên cuồng cắn xé, còn có càng nhiều thi thể chết dưới long trảo. Quan Dục đứng ở hư không cách chiến trường không xa, thay thế địch chứng kiến tất cả những chuyện phát sinh trước mặt. Hắn có thể lý giải nguyên nhân địch hạt có chút lo lắng. Một bên là long thần cường đại, nhưng lập trường khó lường. Bên kia là tà thần, tuyền thủy, địch không phải bạn, nếu như không có tự mình có mặt, thật sự là mặc kệ bên nào thắng lợi, đều có một loại cảm giác lưu lại tai họa ngầm. Akrelen chưa chắc đã thành thật đem kết quả nói cho bọn họ biết. Mà, dị chủng chi tuyền, nếu có thể ô nhiễm long tộc, cũng chưa chắc không có thủ đoạn tránh thoát cảm giác của long tộc. Nếu không tận mắt xác nhận, thật sự là rất khó yên tâm. Không gian này là cạm bẫy mà Akrelen cố ý chuẩn bị cho tuyền thủy, nếu như không có điểm neo, rất khó có thể chủ động tìm được nơi này. Nhiệm vụ của Quan Dục chính là điểm neo, bởi vì địch vĩnh viễn sẽ lưu lại một bộ phận ý thức trên người hắn. Nếu như có cái gì dị thường, thần tính của cậu sẽ mượn những cảm giác mà Quan Dục cảm giác được. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng có thể thông qua Quan Dục trực tiếp hàng lâm. Nếu như chuyện của cậu đã làm xong, thế cục trước mặt có chút khó có thể phán đoán. Lực lượng của hư ảnh long thần cường đại áp đảo, nhưng lại không cách nào chân chính xuyên thấu tường dị thú, xâm nhập vào hạch tâm của tuyền thủy. Mà trong lúc không ngừng chém giết cùng phục sinh, dị thú trong suối cũng bắt đầu trở nên càng thêm tà dị. Dần dần bắt đầu có chút quái vật giống long phi long thai nghén ra. Bắt đầu cùng long thần đánh tới có lui. Mặc dù ưu thế vẫn còn ở phía trên trời, nhưng nhìn tình hình này, Akrelen hôm nay thật đúng là chưa chắc có thể chém giết tuyền thủy. Thời không chi long hẳn là sẽ không yếu như vậy chứ. Quan Dục không hiểu sao có chút hoài nghi thực lực của phe mình. Kỳ thật hắn đối với thực lực của Akrelen có một ít coi trọng. Thời không, long, những từ ngữ này vốn đại biểu cho cường đại nối liền với nhau, làm cho hắn theo bản năng sẽ đem đối phương nhìn rất mạnh, từ đó xem nhẹ thực lực của đối thủ. Tuyền thủy chưa bao giờ là thần minh tầm thường, thậm chí ở phương diện tạo ra tai nạn mà nói, có thể nói là vô cùng khủng bố. Lời nguyền đã từng được thi triển trên người Quan Dục có thể chứng minh điểm này. Lực lượng của tà thần này quá mức am hiểu xuyên tạc bản chất sinh mệnh. Bất kể là thể xác hay tinh thần, đều có thể dưới ảnh hưởng của hắn ta mà vô tri vô giác phát triển thành bộ dáng vặn vẹo. Đôi khi ngay cả các vị thần cũng không thể ngăn cản. Chỉ có điều những biến cố này rất khó để liên kết với hắn ta. Vì vậy thế giới khó có thể biết được uy danh của hắn ta. Càng đừng nói đến sự phân liệt của hắn còn từng chân chính phá hủy thánh địa long tộc. Bức Akrelen đến gần chết, chẳng qua là cuối cùng bị địch đến từ ngoại lai ngăn cản. Lúc này mới không làm cho hắn ta trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ hắn ta và long thần đánh đấu khó phân biệt, cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Thậm chí ngạo mạn như hắn ta còn có dư lực một tâm hai dụng, tìm kiếm người rình mò như có như không trong cảm giác. Thì ra nơi này còn có một con chuột nhỏ, rõ ràng ngay cả thần minh cũng không phải, liền dám nhìn trộm chiến trường như vậy. Chẳng lẽ, lá gan của nhân loại bây giờ đã lớn như vậy? Ha ha, người có muốn lấy nó làm tài liệu không? Ngay từ khi mới bắt đầu, hắn ta đã cảm thấy rằng mùi hương của con mồi dường như ở gần đây. bằng không hắn ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền tin vào cạm bẫy Long Thần. Chạy đến không gian này, hiện tại hắn ta rốt cục tìm được đối tượng cảm ứng. Vì thế không nói hai lời, liền muốn trên đường chiến đấu, cắn nuốt con mồi này làm cho tinh thần phấn chấn một chút. Không gian chung quanh quan dục đột nhiên bị kéo vào không gian chiến trường. Những lời này của Tuyền Thủy vừa vặn cũng truyền đến tai Akrolan. Hắn ta có thể dễ dàng đoán được, con chuột nhỏ này nhất định có liên quan đến Long Thần kia. Mặc dù không biết vì sao nguyền rùa bị lột ra, Long Thần cũng không giống như sẽ trợ giúp nhân loại tồn tại. Nhưng giết chết nhân loại này, nhất định sẽ tạo thành một ít phiền toái đối với hắn ta. Cho nên khi hắn ta còn chưa dứt lời, đã trực tiếp ra tay với quan dục. Đoán rằng Akrolan lúc này cũng không phân tâm đến cứu viện bên này, chỉ có thể vô ích nhìn một màn này. Không, Taris, đừng nhúc nhích hắn ta. Taris là biệt danh của dị chủng Chi Tuyền, lấy từ vương quốc bị phá hủy khi hắn ta xuất hiện lần đầu tiên. Và trước khi được gọi là dị chủng Chi Tuyền, hắn ta đã được gọi là hồ nước thiêng liêng của Taris. Akrolan dưới tình thế cấp bách nói không chọn lời, gọi ra cái tên quá cổ xưa này. Vạn nhất nhân loại này xảy ra chuyện gì, dị thần lực lượng quỷ dị kia nhất định sẽ giết nó. Lần này cũng không phải là chuyện một cái sừng có thể giải quyết. Tuyền Thủy, lầm tưởng mình tìm được nhược điểm của đối phương, đang muốn giết chết con chuột nhỏ này, hưởng thụ biểu tình khuất nhục của Akrolan. Thế nhưng nước suối đục ngầu còn chưa tới gần nhân loại kia, một cỗ hắc vụ bàng bạc trong nháy mắt ở giữa hai người bạo tán ra. Phảng phất như virus lan tràn vô hạn, hắc vụ không biết nguồn gốc trong nháy mắt đã bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Dị thú đi tới trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh, không có chút báo trước nào. Hả, Tuyền Thủy, nhất thời kinh dị, đây là một cỗ thần lực quá mức cường đại. Cho đến nay hắn ta còn chưa từng thấy qua có lực lượng gì có thể nhanh chóng giết chết dị thú của mình như vậy. Bởi vì dị thú lạ lùng này, mỗi con đều chứa đựng thần lực của hắn ta. Không chỉ có dị thú ở chỗ, trên bầu trời cũng bị hắc vụ tràn ngập, tựa như lôi điện dị chất. Vô số xiềng xích từ trên bầu trời chợt hạ xuống, đảo mắt liền xuyên qua thiên địa vô hạn. Toàn bộ không gian đều bị ẩn chứa ám quang bao phủ. Có chút buồn cười chính là, có rất nhiều hư ảnh Long Thần cũng bị xuyên qua, trở nên hư ảo. Ngay cả Akrolan cũng chạy đông chạy tây, không ngừng tránh né xiềng xích đến từ màn trời. Này, đừng quá đáng, không phải con người đó không có gì sao? Cũng không phải ta muốn giết hắn. Đáng ghét, không được lộn xộn, địch hạt, không có ai đáp lại lời nói với hắn ta. Thái độ từ chối giao tiếp này làm cho miệng Akrolan cay đắng. Mặc kệ ngoài miệng nói cường thế như thế nào, chuyện vừa mới bị Tuyền Thủy vòng qua thiếu chút nữa uy hiếp quan dục, đúng là thất trách của nó. Mặc dù địch hạt có một bộ phận đúng là giận chó đánh mèo, nhưng điều này cũng đại biểu cho cậu ta đối với Akrolan ghét bỏ cùng bất mãn. Lúc này toàn bộ không gian yên ổn nhất chính là chung quanh quan dục. Tay hắn đột nhiên bị nhiệt độ quen thuộc kéo lại. Chỉ là một động tác hắn liền biết là địch tới. Địch, chuyện của cậu đã xong chưa? Làm xong rồi. Dục, tôi nhớ anh rất nhiều. Tuy rằng bọn họ chỉ chia tay một lát, nhưng quan dục cũng không phản bác. Có lẽ đã quen ở cùng một chỗ, quan dục cũng có chút nhớ thiếu niên của hắn. Bất quá hiện tại không phải là lúc nói những lời như vậy. Địch hạt một khắc liền chuyển hướng phương hướng. Tuyền Thủy, trong lãnh đạm có chút hung ác dùng thần lực nói. Không ai nói với ngươi, đồ đạc của người khác đừng tùy tiện chạm vào sao? Thần tính của Tuyền Thủy mãnh liệt cảnh cáo hắn ta. Tình huống hiện tại rất không đúng. Lực lượng của vị thần minh này quá mức quỷ dị, mà phiến không gian này cũng đã hoàn toàn bị phong tỏa khi đối phương vừa mới xuất hiện. Nhưng thói quen thâm nhập sâu vào linh hồn khiến hắn ta không thể không nói thêm mấy câu châm chọc, đặt nền móng cho sự phát triển tiếp theo. Thật ngại quá, ta chính là thích cướp đồ của người khác. thậm chí còn có thể biến chúng thành bộ dáng mình thích. Đây mới là cách sinh tồn của ta. Akrolan mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Nó biết tính cách Tuyền Thủy ác liệt, thường vì khiêu khích đối thủ sẽ nói những lời cực kỳ khác thường. So với quá khứ, mấy câu vừa mới trở về đã nói là nhu hòa rồi. Nhưng mà nó biết không có nghĩ là địch hạt không biết a. Huống chi còn là dưới tình huống sau khi ra tay với đối tác đối phương. Nó cũng không phải có lòng thương xót gì đối với Tuyền Thủy, thậm chí hận không thể chết hắn ta. Nhưng nỗi đau vừa rồi xích lại trên người nó vẫn khắc cốt ghi tâm. Nó cũng không muốn làm cá trong ao bị giết một lần nữa. Cho nên khi địch hạt nhìn qua, nó theo bản năng cả người run lên, giống như là sợ bị đánh vậy. Cho đến vài giây sau, nó mới nghe thấy những gì người kia nói. Làm gì? Còn muốn ta giúp ngươi giết chết hắn sao? Tất cả đã đến mức này, ngươi lại chỉ là nhìn thôi sao? Địch hạt cũng không thật sự hiểu lầm lời nói của Tuyền Thủy, miệng tiện, bất quá chuyện này không trở ngại. Hắn chính là muốn cho hắn ta chết. Akrolan từ lúc mới bắt đầu không biết vì sao đã có chút kỳ quái. Cũng không thể là bị xích xích của cậu đánh choáng váng. Thì ra thân thể của Long Thần yếu ớt như vậy sao? Cậu tạm thời đè tính tình hỏi nó một câu. Kết quả đối phương cư nhiên sửng sốt vài giây. Mới đột nhiên nổi giận giết về phía Tuyền Thủy, đã bị xích xích đóng đinh ở không gian phương này. Không phải thật sự bị chính mình đánh choáng váng chứ. Dưới tình huống không hiểu sao vị Long Thần này sau khi bị đánh có chút lo lắng. Hai vị thần minh vẫn hợp lực. Đem Tuyền Thủy triệt để chém giết ở đây. Mặc dù đối phương ra sức phản kháng, nhưng dưới thần lực của địch hạt, hết thảy đều là vô ích. Một trò hề kết thúc. Bất quá mục đích đạt thành là tốt rồi. Lần này thần minh từng có xung đột với bọn họ, cơ bản đều đã chết. Địch hạt rốt cục có thể tạm thời yên lòng với tương lai của bọn họ. Sau khi quá mức lãnh đạm cáo biệt Akrolan, hai người liền trở về không gian chủ thần. Chuẩn bị tốt để nghỉ ngơi một phen. Mục tiêu cho tới nay đã đạt thành. Địch hạt có một loại cảm giác thoát lực. Mặc dù còn có rất nhiều chuyện cần cậu làm, nhưng cự thạch vẫn đè ở trong lòng đã không thấy đâu. Cậu có một dự cảm rằng tất cả mọi thứ là khác nhau từ quá khứ. Và từ bây giờ cuộc sống của mình sẽ phát sinh những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đó là một ngày mai hoàn toàn không rõ. Không có kẻ thù tiềm năng. Không có khói mù. Nhưng bên cạnh cậu có người yêu. Có bạn đồng hành. Cậu sẽ ở với họ. Bắt đầu cuộc hành trình mới của riêng mình. Một ngày nọ, trong căn nhà mới trong không gian chủ thần của địch hạt và quan dục, Vương Chi Hách bị hai đứa nhỏ treo trên người. Bất đắc dĩ thừa nhận công kích của bọn họ. Đừng níu lấy nơi đó. A hát, Khải, cậu không phải nói trí tuệ của cậu sẽ không trở về độ tuổi của một đứa trẻ sao? Sao lại làm chuyện ngây thơ như vậy? Ai bảo anh không nói cho tôi biết? Anh cư nhiên đem thần cách tà thần kia ăn xuống. Nếu anh chết thì sao? Vậy thì tôi, thế giới của chúng ta không phải là xong rồi sao? Anh không chết đâu. Đồ ngốc nhiệt huyết, đồ ngốc, nếu anh chết, tôi sẽ không. Anh, tôi, a hát a hát a hát a hát. Đứa nhỏ được gọi là Khải điên cuồng kêu lên với đôi tay bị mình kéo lên. Vương Chi Hách chỉ cảm thấy mình sắp điếc. Trong ngực hắn còn ôm một tiểu hài tử mới sinh. Nếu không phải hắn dùng thần lực huyễn hóa ra xúc tu nâng đỡ, phỏng chừng đã sớm ngã xuống. Tựa hồ là cho rằng người trước mắt đang cùng anh trai kia chơi trò chơi gì. Tiểu hài tử cũng vui vẻ cười, đưa tay nhéo mặt Vương Chi Hách. Lúc này Vương Chi Hách ngay cả nói cũng không nói ra, chỉ có thể phát ra tiếng hô vô nghĩa. Tùy ý hai tiểu bằng hữu ở trên đầu mình tàn sát bừa bãi. Một cô bé khoảng 10 tuổi nhìn cảnh tượng này và mỉm cười vô lương tâm. Cô đem chuyện này nói ra chính là vì nhìn thấy một màn trước mắt này. Mới biết lúc cô vừa mới nghe được chuyện này trong lòng có bao nhiêu tức giận. Bây giờ để cho Khải nhỏ bé kia cùng Renit vừa mới sống lại đi giúp mình giáo huấn một chút tên anh hùng tự cho là đúng kia đi. Quan Dục đứng bên cạnh vẻ mặt nghiêm trang lắc đầu. Từ khi Bạch trợ giúp Vương Chi Hách chữa trị thế giới, thuận tiện sống lại linh hồn còn sót lại. Vương Chi Hách liền 3 ngày 2 đầu mang theo bọn họ tới đây cho Địch Hạt xem. Mỹ Kỳ Danh là sang hỏi thăm, thậm chí có vài lần, khi hắn và Địch vừa vặn tiến hành một ít trao đổi thân mật, Vương Chi Hách đều đột nhiên xuất hiện, sau đó đem đồng bạn phục sinh giới thiệu cho bọn họ. Sáng nay cũng vậy, không phải là không thể lý giải tâm tình của hắn, nhưng mà, chọn thời gian không tốt, cũng không cần mỗi lần đều đến, thậm chí đến vài lần chứ, cho nên hắn vừa rồi không nhịn được, liền làm bộ lơ đãng đem chuyện kia nói cho cô gái kia. Hiện tại nhìn bộ dáng Vương Chi Hách bị chỉnh đốn, tâm tình hắn vừa mới bị cắt đứt mới tốt hơn một chút. Cầu thang phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quan Dục trong nháy mắt liền biết là ai xuống. Hắn thừa dịp không có người chú ý hắn, cất giấu khí tức bước nhanh xoay người, đi tới chính giữa cầu thang. Nơi đó, Địch đang dụi mắt, tựa như còn chưa tỉnh ngủ. Thừa dịp đối phương còn chưa thanh tỉnh, Quan Dục nhất thời triển khai kết giới, dẫn cậu lui lên lầu 2 bước, đem bóng dáng 2 người giấu vào góc chết trong tầm mắt phòng khách. Hắn khẩn cấp hôn thiếu niên, bức thiết cướp đoạt khí tức của đối phương. Yo, Dục, dưới lầu còn có người. Không có việc gì, tôi mở kết giới ra rồi. Chào buổi sáng, Địch. Đây là nụ hôn chào buổi sáng sau khi hồi lồng giác. Thẳng đến khi đem thiếu niên hôn đến thoát lực, Quan Dục hắn mới dừng lại. Hắn biết, sáng nay chỉ có thể đến nơi này. Dù sao dưới lầu còn có người. Hắn một tay vòng quanh eo thiếu niên, tay kia dùng sức nâng lên, liền ôm Địch lên. Sau đó khí định thần nhàn mở kết giới, trở về phòng khách. Vương Chi Hách nhìn thấy một màn này, nhất thời sắc mặt có chút đỏ, dùng 2 tay cộng thêm xúc tu triệu hoán ra, chặn ánh mắt của 3 đứa nhỏ. Renit vui vẻ cười ha hả, phảng phất như không biết đã xảy ra chuyện gì. Khải khẽ hô một tiếng cũng không tiếp tục nhúc nhích, chỉ có cô gái kia chậc một tiếng vỗ xúc tu ra. Ngữ khí thành thục nói, tiểu Hách đừng náo loạn, chị đây đã gặp qua nhiều rồi, chỉ điểm này còn không cần che mắt. Quan Dục cũng mặc kệ mấy người này hồ nháo. Hắn đem Địch đặt ở trên ghế, chính mình thì dùng thần lực nhanh chóng làm xong bữa sáng. Sau đó cũng ngồi xuống, cùng nhau ăn. Địch, mau ăn đi. 2 ngày trước đi fit không phải đã hẹn chúng ta cùng nhau ra ngoài sao? Nói là muốn đi mấy cái thế giới bị trò chơi khủng bố phá hủy qua thu thập tàn cục. Hả, đi fit có hẹn với các cậu sao? Sao cậu ta không nói với tôi? Gần đây ngươi đang sửa chữa thế giới một lần nữa, và mang theo một vài đứa trẻ, có lẽ không muốn làm phiền ngươi. À, vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Defeat mang theo vài người, một bên chào hỏi vừa đi vào. Địch, chúng ta đến đây. Vừa lúc Lâm Hủ và Dư Đăng cũng nhận nhiệm vụ, chúng ta liền tính toán cùng đi. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn một chút, cũng có thể chạy thêm mấy thế giới. Ôi, ôi, thần minh đại nhân, ngài cũng ở đây. Hi, xin chào mọi người. Địch Hạt, đã lâu không gặp. Được, đã lâu không gặp. Quan Dục đánh thức Địch, cùng cậu chào hỏi 2 cô gái quen thuộc, cùng với Thiên Nga tiểu cô nương phiêu ở phía sau thiếu nữ mũ nồi kia. Hắn chú ý tới phía sau mấy người còn có một thanh niên đi theo. Chẳng qua hắn có chút do dự đứng ở cửa, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Hắn nhận ra người đàn ông và chào đón anh ta. Thời Hủ, sao anh cũng ở đây? Vào đi thôi, đừng đứng ở cửa. À, anh Quan Dục, đã lâu không gặp. Quan Dục, anh ta và 2 người cư nhiên thật sự quen biết nhau. Tôi còn tưởng rằng nhầm lẫn. Địch, 2 người quen phó bản lần nào? Vì sao tôi không biết? Yo, đừng lắc ghế. Phải, con rồng. A hát, đó là lần 2 người bị thổi bay. Cái gì? Tôi cũng phải nghe. Lần đó rồng là lần nào? Defeat cậu cũng không nói với TPPO. Ai nha, lần đó tôi cũng không có ở đấy. Chính là, cuộc sống ồn ào ầm ĩ, phòng tràn đầy sinh động. Địch Hạt chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có được thế giới như vậy. Sắc mặt cậu nhu hòa nhìn Quan Dục, đối phương cũng vừa vặn nhìn cậu, Hai người nhìn nhau mà cười, phảng phất đều biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Trò chơi kinh dị đã kết thúc, sự trả thù đã kết thúc, và tất cả quá khứ kia đã kết thúc. Nhưng một tương lai hoàn toàn mới chỉ mới bắt đầu. Có nhiều điều mới mẻ hơn vào ngày mai đang chờ đợi họ. Cách chương.